Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102. Chương 101. Chết đều phải thêm Madara là một loại như thế nào? Thể nghiệm. Khoảng cách Tam Nhẫn cùng Hanzo chiến trường 1 cây em tả hữu địa phương. Đệ Tam Tsuchikage Onoki dẫn bắt tay tiếp theo chúng Nham Nhẫn đang cùng Madara giằng co lấy. Obito hai mắt xuyên thấu qua mặt nạ gắt gao nhìn chăm chú lấy Nham Nhẫn môn kia đồng phục màu đỏ. Không tới 2 năm trước, Thảo Chi Quốc Kanabi Chi Cầu. Chính là cái này, những người này. Đầu tiên là suýt nữa làm cho mình mất đi Jin. Sau đó lại nhượng Kakashi mất đi mắt trái. Cuối cùng, thiếu chút nữa làm cho mình chết tại Nham Thạch dưới. Ngã vào Madara trong bẫy dập. Đối với thôn nhiệt tình hội. Sẽ đưa tới nhẫn thôn trong lúc đó chiến tranh. Mà trong chiến tranh đồng bạn hy sinh. Lại sẽ kích thích đáy lòng không cách nào xóa đi cừu hận. Madara, người nói. Cuối cùng có một ít là đúng vậy. Ta Uchiha Obito, chưa bao giờ là một cái thánh nhân. Không cách nào làm được lục đạo tiên nhân cùng Hashirama đại nhân như vậy lấy đức báo oán a. Vụ nhẫn, Nham Nhẫn, không làm chút gì. Ta thì như thế nào yên tâm trong đối với các ngươi cừu hận đây? Onoki nhìn xem, Madara kia đối mặt nạ bên trong lộ ra Mangekyo Sharingan lóe lên lấy ánh sáng màu vàng, quyết định thật nhanh đối với. Đúng, thuộc hạ nói, động thủ, không nên cho hắn giành trước phóng ra nhẫn thuật cơ hội. Thổ độn, nham bản cữu, Madara, bốn phía mặt đất dốc nhiên đứng lên, bọc lấy thân thể của hắn sắp hợp thành nhất thể. Cái này ít trò mèo. Cũng không cần ở trước mặt ta sử dụng đi. Madara mặc lấy hắc để hồng vân trường bào thân ảnh. Xuyên qua bụi đất tung bay đất đống. Từng bước một đi về phía Nham Nhẫn. Thổ độn, nghĩ địa ngục. Madara chân dưới thổ nhưỡng trở nên xốp cũng xuất hiện một cái Uzumaki. Bắt đầu xoay tròn. Hắn cúi đầu xuống. Nhìn mình hai chân một chút xíu lâm vào thổ nhưỡng bên trong. Onoki mặt nhăn lấy hai hàng lông mày. Hướng lấy, Madara, vung ra hai tay hô to nói. Bụi độn, nguyên giới bác ly thuật. Madara, thân thể vị trí xuất hiện một cái hình lập phương kết giới. Kết giới bên trong hình cầu màu trắng chakra nhanh chóng ngưng tụ lấy. Obito mặt nạ dưới trên mặt lộ ra một tia trào phúng mỉm cười. Đệ nhị Tsuchikage không sáng tạo ra huyết kế đào thải sao? Hắn không có lựa chọn hư hóa thân thể tới quay mũi lần này tổn thương. Mà là, hai tay gắt gao cầm trong tay Uchiha nhất tộc thần khí. Trong truyền thuyết lấy thần thụ nhánh cây làm thành chuôi này quạt tròn. Hướng lên trước mắt màu trắng chakra cầu gắng sức vung lên. Tại một đám Nham Nhẫn khó tin trong con mắt, đệ tam Tsuchikage uy trấn nhẫn giới bụi độn. Nguyên giới bác ly thuật bị Madara dùng một thanh quạt tròn phiến trở lại. Chakra cầu dễ dàng vỡ nát kết giới. Thật nhanh hướng lấy mọi người đánh tới. Mười mấy Nham Nhẫn không cần Onoki phân phó. Kết ấn phóng ra lấy phòng điều khiển nhẫn thuật. Bọn họ thân là Onoki tâm phúc. Đều là đã từng tận mắt chứng kiến qua thuật này uy lực. Thổ độn, thổ lưu bích, thổ độn, thổ lục quy lai. Từng cục rắn chắc cứng rắn nham bích từ trong mặt đất quật khởi. Lại bị màu trắng chakra cầu dễ dàng xuyên thấu. Tránh ra. Onoki hét lớn một tiếng. Sau đó đứng ra. Thông linh thuật. Mỏm đá thạch ma giống như qua luân. Thân hình to lớn. Tạo hình dữ tợn mỏm đá thạch ma giống như xuất hiện ở hắn thấp thân thể nhỏ trước. Huyễn ảnh giơ lên hai cánh tay gắt gao ngăn trở lấy bụi độn. Đang bị phân biết một đôi bàn tay khổng lồ sau. Rốt cuộc đem bụi độn chakra cầu tiêu hao hầu như không còn. Một đám Nham Nhẫn vừa vặn thở pháo. Madara thanh âm lại vang dội bọn họ bên tai. Thế nào? Ta còn không có phát lực. Các ngươi liền chật vật như vậy không chịu nổi sao? Bụi đất mịt mờ bên trong. Một đôi lam tử sắc chakra cự chảo mãnh liệt nhiên đưa ra. Đâm vào mỏm đá thạch ma như đầu lâu bên trong. Một đôi to lớn hai cánh trên không trung quơ múa lấy. Một đôi to lớn hoàng kim đồng nhìn qua tầng tầng bụi mù mắt nhìn xuống lấy một đám Nham Nhẫn. to lớn hai móng phát lực, bóp vỡ đầu ma tượng đầu lâu, kèm theo lấy nặng nề tiếng bước chân. Susanoo năng hồ cự long từng bước một lộ ra xuất thân gót chân ai. Onoki, người nói, lần này, ta nên làm thế nào, mới có thể cho ngươi nhớ. Madara treo đứng ở Susanoo cự long đầu, gắt gao nhìn xem bị nham nhẫn vây quanh lấy Onoki. Đối với, đúng, Konoha nhẫn giả hạ thủ, là phải bỏ ra đại giá. Là cái này, Uchiha Madara Susanoo năng hồ sao? Lấy kiên cường nham chi ý chí nổi danh nham nhẫn môn ngẩng mặt lấy thiên thần một dạng Susanoo cự long, không ít người khóe miệng lộ ra cười khổ. Điều này sao có thể là phàm nhân có thể nắm giữ lực lượng? Im miệng, Onoki ngẩng đầu nhìn lấy Madara, mở miệng nói, quên các ngươi đầu trên hộ ngạch sao? Chúng ta là nham nhẫn, dù là hôm nay chúng ta hội sẽ chiến tử ở đây, cũng không thể mất ý chí chiến đấu. Hắn chỉ lấy Madara, nói, đem ngươi làm tái hiện nhẫn giới kia một ngày, ta liền rõ ràng, loại người như ngươi, tuyệt đối sẽ không bình an ở bình tĩnh. Thế nào, muốn vạch trần ngươi giả hữu nghị mặt nạ, lộ ra ngươi xưng bá nhẫn giới thật sự mục đích sao? Madara, đứng ở cự long trong đầu nghe vậy cười như điên. Ha ha, Onoki, cái gọi là lo sợ không đâu. Nói chính là loại người như ngươi. Yến tước bình an biết thiên Nga chi trí. Các ngươi trong mắt thế tục quyền bính trong mắt của ta không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi căn bản không biết rõ. Obito nghĩ đến Black King kia tham lam mục quang. Tương lai cái thế giới này đem đối mặt như thế nào nguy cơ. Ta cũng không hy vọng nào ngươi cái này loại đầu não đã thạch hóa thật ngoan cố. Có thể lý giải cái gì? Cũng được, hắn không tự biết trong. Hai mắt đã lộ ra tàn bạo tàn nhẫn hung quang. Hôm nay, ta liền đem ngươi tự tay giết chết ở chỗ này. Nhượng cái thế giới này minh bạch. Cùng ta là địch kết quả. Onoki giơ hai tay lên. Chuẩn bị lần nữa phóng ra bụi độn. Bên cạnh hắn một đám nham nhẫn cũng mặt lộ vẻ điên cuồng chuẩn bị liều mạng chết đánh một trận. Dừng tay. Lúc này, bạt kiếm nỏ trương giữa song phương. Uế thổ chuyển sinh tới Senju Tobirama một tay nói lấy hôn mê Danzo Shimura xuất hiện. Người biết rõ ở chỗ này giết đệ tam Tsuchikage. Đối với Konoha kết quả ý vị như thế nào sao? Tobirama nhìn về phía Susanoo năng hồ bên trong, Madara, nói. Obito mục quang phức tạp nhìn xem Konoha đệ nhị Hokage. Đây là ta sự tình. Cùng Konoha không quan. Tobirama hơi híp cặp mắt. Không để ý tới hắn. Ngu xuẩn mà ngây thơ ý nghĩ. Đây cũng là một cái người trẻ tuổi. Tạo hình kỳ dị Susanoo năng hồ. Còn có cái này loại không thuộc về chakra phạm vi năng lượng ba động. Thân là một cái người thông minh. Đối với mình tạm thời không cách nào giải quyết nghi vấn. Tobirama sẽ không lãng phí thời gian đoán. Hắn quay đầu nhìn về phía một đám nham nhẫn. Đối với, đúng, Onoki nói, thượng thủy lưu nhất tộc Onoki sao? Ngươi còn nhận biết lão phu đi. Onoki gật đầu một cái. Cùng thông minh người chết trao đổi so cùng một cái điên cuồng lão bất tử trao đổi dễ dàng hơn nhiều. Đệ nhị Hokage. Senju Tobirama tiền bối, Tobirama gật đầu một cái, tiếp tục nói, hôm nay ngưng chiến minh ước, chúng ta có thể tiếp tục hoàn thành, không cần phải bởi vì này chút ít tiểu nhạc đệm mà cắt đứt. Tiểu nhạc đệm, Obito cùng Onoki trong lòng cũng không đủ sức nhổ nước bọt lấy. Tobirama hướng cách đó không xa kêu nói, xuất hiện đi, ba người các ngươi tiểu quỷ. Yahiko đỡ lấy Konan. Cùng Nagato cùng một chỗ từ một nơi tầm thường chỗ chũng nơi bò dậy. Ba người đi tới gần bên. Có chút sùng bái mà ngẩng mặt lấy lam tử sắc Susanoo cự long. Onoki tự hồ cũng không chuẩn bị liền sườn núi xuống lửa. Hắn châm chọc nói. Tam nhẫn hôm nay tới ngăn cản chúng ta hành động ta có thể lý giải. Dù sao cái này ba cái người trẻ tuổi là Jiraiya đệ tử. Uchiha Madara. Ngươi hôm nay tới chảy cái này nói nước đục. Là tại sao vậy chứ? Hắn chỉ lấy Madara, thân trên món đó rõ ràng đại nhất hào. Akatsuki trường bào trào phúng nói. Khó nói ngươi cái này e sợ cho thiên hạ không loạn. Lão gia hòa cũng gia nhập Akatsuki. Madara lại nhiên chút nào không làm bộ gật đầu nói. Đúng vậy, ta gần đây nghe nói cái tổ chức này. Phát hiện bọn họ thật là giỏi cốc. Vào Akatsuki cảm giác giống như về đến nhà một dạng. Các ngươi chắc hẳn cũng biết rõ. Uchiha nhất tộc kia cái địa phương. Hừ, ta mấy năm nay đều không trở về qua một lần. Tại Akatsuki cảm giác, so ở nhà cảm giác rất nhiều. Tobirama có chút buồn bực. Uchiha nhất tộc hiện ở đây sao không có lực ngưng tụ sao? Năm đó ta chính sách như vậy ra sức sao? Giác tỉnh Mangekyou thiên tài tại bên trong tộc bị lãnh đợi. Đây cũng không phải là Uchiha nhất tộc vấn đề tốt đi. Hầu tử cùng cái kia đệ tứ Hokage lôi kéo người tâm cũng không hiểu sao. Hắn vô cùng có vai diễn phụ tinh thần mà hỏi, vì cái gì ngươi lại nghĩ như thế nhỉ? Trong Akatsuki mặt lão ca mỗi đều là nhân tài. Nói chuyện lại tốt nghe. Ta siêu ưa thích ở bên trong. Tobirama cùng Onoki mặt đầy nghi ngờ nhìn về phía Yahiko. Người sau cùng Konan, Nagato liều mạng lắc đầu biểu thị. Chúng ta không có. Không phải chúng ta. Onoki một tay đỡ lấy chính mình lão eo. Một tay đỡ lấy chính mình sáng bóng cái trán thở dài. Ta hắn mẹ nó 404 vậy. Với một cái bệnh thần kinh kêu cái gì tinh thần a? Cũng còn khá mới vừa rồi bị đệ nhị Hokage ngăn lại. Không nhiên chúng ta nhóm người này thật chết tại lão già điên này trong tay. Chẳng phải là bệnh thiếu máu Ai dục, ta lão thắt lưng a. Đệ tam đại nhân, Tobirama thở dài. Nhất thời cảm giác mình tâm tính thiện lương mệt mỏi. Tốt muốn yên tĩnh một mình sau đó trở về Konoha đập chết hầu tử. Sống thời gian là Konoha thao bể tâm. Chết còn không được an bình. Đây cũng không phải là hiến xong thanh xuân hiến suốt đời vấn đề. Chết còn muốn bị kéo lên thêm Madara sao? Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Madara, nói. Ngươi lần này tới mục đích. Chắc hẳn cũng là kết thúc nham nhẫn cùng Konoha chiến tranh đi. Obito lúc này dần dần tỉnh táo. Lại, chậm rãi gật đầu một cái. Tobirama nhìn xem Onoki nói. Như vậy, Konoha cùng nham nhẫn hiệp nghị đình chiến. Ở nơi này ký kết đi. Hắn chỉ lấy có chút mông quyển Yahiko nói. Đây cũng là các ngươi Akatsuki cho tới nay cố gắng mục tiêu đối với. Đúng, đi. Yahiko có chút không biết làm sao. Konan rút lui hắn tay áo. Hắn vừa nhìn về phía Nagato. Người sau cũng cười lấy gật đầu một cái. Vì vậy Yahiko rốt cuộc khôi phục ngày xưa tự tin. Đối với, đúng, Tobirama nói, không tệ, cái này chính là chúng ta mục tiêu. Nhưng không chỉ có nơi này. Lúc này Yahiko khuôn mặt trên không nữa mang lấy ngày xưa nhiệt huyết. Hắn tĩnh táo nhìn xem Onoki cùng Tobirama. Mở miệng nói, từ hôm nay lên, Vũ Trì Quốc sẽ không lại dễ dàng tha thứ bất kỳ nhẫn thôn xâm lược cùng thấm vào. Konoha cũng tốt, nham nhẫn cùng xa nhẫn cũng tốt. Nếu như quý phương sau này lại có thêm xâm nhập cái này cái quốc gia hành vi. Một bên Nagato ngẩng đầu lên, dùng cặp kia Rinnegan nhìn xem mọi người nói. Dù là liều mạng tới tổ chức chúng ta người cuối cùng, chúng ta cũng sẽ ngăn trở các ngươi. Konan tiến lên từng bước nói. Chúng ta khát vọng hòa bình, nhưng cũng không sợ hãi chiến tranh. Vũ Trì Quốc sẽ không còn là các ngươi nước lớn trong lúc đó đánh cờ chiến trường. Ta xin khuyên Konoha cùng nham nhẫn chư vị, đem bọn ngươi gián điệp và mật thám triệu hồi. Không nhiên, nếu như bọn họ sẽ ở Vũ Trì Quốc với nhau tranh đấu, suy giảm tới đến cái này cái quốc gia dân thường. Yahiko sắc mặt âm trầm nói. Như vậy các ngươi đạt được, cũng chỉ có thể là bọn hắn thi thể. Akatsuki nói được là làm được, hơn nói ngôn chi không dự. Đã nói, ha ha, Yahiko ba người quay đầu nhìn lại. Jiraiya, Tsunade cùng Orochimaru chậm rãi đi tới. Jiraiya lão sư, Jiraiya khoanh tay, trên mặt lộ ra tự hào mà vui vẻ yên tâm cười to. Đây mới là, ta Diệu Mộc Sơn tóc trắng tiên nhân Jiraiya đệ tử. Phải có khí lượng. Onoki cau mày nhìn xem đi tới Tam Nhẫn. Rốt cuộc mở miệng nói. Thân ta là đệ Tam Nham Nhẫn. Có thể đáp ứng Akatsuki yêu cầu. Nhưng trong mắt của hắn mang lấy mẫn tiệp vừa già cay ánh mắt. Nhìn về phía Tam Nhẫn nói. Nhưng là Konoha đây. Nguyên bản thấy là Danzo Shimura tới ký kết minh ước. Ta liền nhận thức vì lần này minh ước quá mức trò đùa. Các ngươi Tam Nhẫn. Không có danh hiệu. Thật có thể đại biểu Konoha sao? Những lời này coi như là hoàn toàn đánh Tam Nhẫn khuôn mặt. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Orochimaru biểu thị ta chỉ là tới chơi chết Danzo. Các ngươi tùy ý. Sunet nghênh lấy Jiraiya cầu xin mục quang. Nhìn một chút chạm tại phía sau mình một đám Senju nhẫn giả. Biểu thị, lão nương cũng là đến chơi chết Danzo. Để cho ta học thuộc lòng. Không có đăng ký phí. Ngượng ngùng, Jiraiya gãi đầu một cái. Nhìn mình ba người đệ tử. Cảm giác mình nếu như mở miệng nói mình đại biểu Konoha thật giống như cũng có chút vô liêm sỉ. Lão phu tư cách đủ đi. Senju Tobirama đi tới Onoki trước người. Cúi đầu nhìn xem hắn. Ta, lấy đệ nhị Hokage thân phận. Đại biểu Konoha tới ký kết lần này hiệp nghị đình chiến. Nham nhẫn chư vị, còn có Akatsuki chư vị. Tin được lão phu sao? Phía sau hắn Susanoo cự long dần dần tiêu tan. Madara rơi trên mặt đất. Vừa muốn nói gì, Tobirama cũng không quay đầu lại. Về phía sau giơ tay lên. Chỉ lấy hắn nói. Ngươi, im miệng. Obito gãi đầu một cái. Mới vừa muốn phản bác cái gì. Chợt thấy Jiraiya cùng Sunet sắc mặt bất thiện nhìn mình chằm chằm. Tại Tobirama không giận từ uy mục quang đảo mắt nhìn dưới. Onoki cùng Yahiko đều gật đầu một cái. Một chương to lớn quyển trục ở trước mặt mọi người kéo ra. Yahiko, Onoki, cùng với uế thổ chuyển sinh tới Senju Tobirama theo thứ tự ở phía trên ký dưới tên mình. Tobirama đem bút lông đưa cho một bên Sunet. Ngẩng đầu lên lớn tiếng nói. Như vậy, chư vị, Konoha cùng Nham Nhẫn, từ hôm nay lên, kết thúc kéo dài mấy năm đã Minato chiến tranh. Tobirama vừa nhìn về phía Yahiko ba người. Mặt lộ vẻ thưởng thức gật đầu tiếp tục nói. Chúng ta cũng thừa nhận. Akatsuki thủ lĩnh Yahiko, lấy đại Salamander Hanzo, thành là vũ tri quốc thủ lĩnh. Từ hôm nay lên. Cái này cái quốc gia tại hỏa quốc cùng thổ chi quốc. Đem hưởng thụ cùng thiết chi quốc một dạng tuyệt đối trung lập vị trí. Hắn nhìn về phía mặt đầy kích động Yahiko ba người mục quang đột nhiên trở nên băng lãnh. Trầm giọng nói. Nhưng cùng lúc, vũ chi quốc cũng phải trong tương lai khả năng xảy ra trong chiến tranh. Duy trì tuyệt đối trung lập. Không nhiên nói. Phần hiệp nghị này, lập tức biến hóa làm một chương giấy vụn. Biết chưa, ngoặc kép chấm chấm, Onoki mang lấy Nham Nhẫn rời đi. Trước khi đi thật sâu nhìn Madara, liếc mắt, Yahiko, Konan cùng Nagato tuy nhiên y không nỡ. Nhưng là bị Jiraiya đuổi đi. Nói sau đó sẽ đi tìm bọn hắn ba người. Senju nhất tộc các ninja tại Sunet mệnh lệnh dưới. Cũng rời sân, Madara cùng Tam Nhẫn chia làm ở Senju Tobirama chung quanh. Nhìn xem chân hắn dưới, dần dần tỉnh lại Danzo Shimura, không nói một lời, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.